Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ. Chương 4, góc truyện audio.com. Cậu cô lo giấy tờ đi du học cho cô. Sang đó cô học ở trường Simli do bạn thân của cậu cô làm hiệu trưởng. Nên cô có thể vào học một cách dễ dàng. Vì khi ở nước nữ phụ học không giỏi nên khi ra nước ngoài vào trường học. Có rất nhiều bạn học coi khinh cô vì đây là ngôi trường có tiếng dành cho công tử tiểu thư con nhà giàu. Nơi đây cũng là nơi học tập lý tưởng. Vì là người thừa kế nên cô từ nhỏ đã học rất cực khổ nhưng cũng nhờ vì thế mà bây giờ việc học ở đây cũng không làm khó cô. Sau 3 năm học ở đây không ai là không biết cô. Hôm nay là ngày khai giảng của năm học mới và tuần sau cũng là ngày cô tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Cô học rất nhiều môn như kinh tế, quản trị, thiết kế, y học, khi nhìn thấy cô ai cũng phải nể phục vì chỉ có 3 năm mà có thể học hết những ngành đó. Ê ai vậy đẹp quá vậy học tỷ đàn em mới vào trường nhìn thấy cô nên hỏi. À trong trường này không ai không biết chị ấy cả. Chị ấy chính là Vivian Can. Hoa thì ra là chị ấy. Em thường xuyên nghe đến tên chị ấy hôm nay mới được thấy mặt vui quá đi. Ủa hôm nay chị ấy tới trường chi vậy ta? Chấm, bà không biết hả hôm nay chị ấy thay mặt hiệu trưởng tới chào đón học sinh mới đó. Ừ mà tôi cũng nghe nói tuần sau chị ấy sẽ tốt nghiệp mà. Vậy là hết được gặp chị ấy rồi buồn quá. Reng reng tiếng chuông vang lên tất cả sinh viên tập trung ở hội trường. Xin chào tất cả mọi người xin được giới thiệu tôi là Vivian Can. Hôm nay tôi xin được thay mặt cho thầy hiệu trưởng, các thầy cô giáo và hội học sinh chào đón các bạn sinh viên mới. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, khi đó có người hỏi bạn của mình, sao chị ấy lại nói là hội học sinh, cậu không biết sao chị ấy là hội trưởng hội học sinh mà. Thật không ngờ đó, ủa mà sao cậu biết thế? Vì chị ấy là thần tượng của mình mà mình đã tìm hiểu hết về chị ấy. Trên sân khấu người ta đang kê thêm bàn ghế lên và giáo viên đi ra ngoài hết. Ủa họ làm gì vậy? Họ kê bàn cho hội học sinh lên giao lưu với sinh viên đó một người đàn anh quay xuống nói cho sinh viên mới biết. Cô từ trên bục bước xuống dãy ghế ngồi vào chính giữa. Lúc đó từ phía ghế dưới đi lên 3 người trong đó có 2 trai. Một gái, xin chào bọn tôi là hội học sinh, xin được giới thiệu, hội trưởng là Vivian Can, hội phó Danny William, thư ký Salia William, thủ quỹ Kevin Lauzi, hôm nay được sự cho phép của nhà trường chúng tôi đến đây giao lưu với các bạn. Nếu có điều gì thắc mắc thì hỏi Salia thay mặt cho cả hội. Cách chương.